Alo, 1, 2, 3, 4. Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 245 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn xem sau chuyện thì nhớ để lại cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Còn bây giờ thì xem nào. Ok, bây giờ thì chắc chúng ta vào tập truyện nhé. Đợi mình chút. Phạm Căn Vấn Đỉnh, tập số 245. Sau một nén nhang, sắc mặt nhợt nhạt của chị Ngu đã hồng hào lại. Cô cảm thấy Nguyên Anh. Đợi chút mình. Ok. Chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay nhá. Ok, nào. Bắt đầu chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Sau một nén nhang, sắc mặt nhợt nhạt của Ngưu Vũ Thiên đã hồng hào lại. Cô cảm thấy Nguyên Anh trong cơ thể mình dần thoát khỏi trói buộc. Tầng băng trắng lạnh giá vốn trói buộc Nguyên Anh kia dần bị hút mất. Rồi cảm giác tự do lâu nay lại dâng trào lần nữa. Ngưu Vũ Thiên mừng rỡ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc thực sự làm cho cô ta rất bất ngờ. Thường tĩnh vốn quấy nhiễu cô trong nửa năm biến mất từ đây. Tuy hàn băng giáo bút trói buộc Nguyên Anh cô đã bị cô luyện hóa không còn ác liệt như lúc đầu, nhưng Diệp Mặc có thể dựa vào tu vi kim đan tầng thứ hai để hút đi băng tuyết lạnh giá này. Bất kể hắn dùng cách gì, tu vi đều là vô cùng đáng sợ. Chắc chân nguyên hùng hậu của hắn đã tiếp cận kim đan tầng 7 và kim đan tầng 8 rồi nhỉ? Ngưu Vũ Thiên thầm suy đoán trong lòng. Khi tay của Mạc Diệp Mặc rời khỏi cổ tay của Ngưu Vũ Thiên, thì thực lực của Ngưu Vũ Thiên đã khôi phục 8 phần. Cô liền đứng dậy vận chuyển chân nguyên trên người, sau đó kiểm tra Nguyên Anh trong cơ thể, rồi mới cảm kích nói. Diệp Mặc, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu thật khiến ta ngạc nhiên. Dường như trên người cậu không thấy vấn đề nào mà không giải quyết được. Trong lòng Diệp Mặc cũng rất thỏa mãn, hắn cúi người làm lễ với Ngưu Vũ Thiên. Chị Ngu, người phải cảm ơn là tôi. Nếu không có chị Ngu, thì mấy người anh Trúc sớm đã mất mạng. Cảm ơn chị Ngu. Diệp Mặc hiểu rõ trong lòng, nếu Ngưu Vũ Thiên muốn bỏ trốn một mình, dù là hai tu sĩ Nguyên Anh cũng không ngăn được. Sở dĩ cô bị thương hoàn toàn là do Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng liên lụy. Nói xong, Diệp Mặc không chờ Ngưu Vũ Thiên trả lời lấy ra hai bình đan dược đưa cho Ngưu Vũ Thiên. Chị Ngu, thương tích của chị vừa lành, chị có thể dùng đan dược này. Là sinh nguyên đan. Ngưu Vũ Thiên nhận lấy đan dược ngạc nhiên buộc miệng nói. Sinh nguyên đan, cả tu sĩ hư thần cũng có thể dùng. Có thể tưởng tượng được sự quý giá của nó. Mà Diệp Mặc lại không ngần ngại lấy ra loại đan dược này. Hơn nữa còn là hai bình một lúc. Khi Diệp Mặc và Ngưu Vũ Thiên bước ra thì Lê Kinh Mân đã quay lại. Tô Việt và Thịnh Dực Trung cũng đã về. Bọn họ ra ngoài dò ra tin tức. Tô Việt nhìn thấy Tô Tĩnh Văn, hai người lại bồi hồi một phen. Cả hai đều không ngờ rằng có thể gặp nhau lần nữa ở Lạc Nguyệt mênh mông này. Mọi người đã tề tụ đông đủ trong phòng, cảm giác được vui mừng khi trùng phùng nơi đất khách quê người. Quản sự của Thành Phi Hải nói thế nào? Chờ mọi người nói chuyện xong, Diệp Mặc hỏi Lê Kinh Mân. Lê Kinh Mân liền trả lời, quản sự của Thành Phi Hải nói chúng ta trừng phạt đúng lắm, loại người như vậy bọn họ tuyệt đối không buông tha. Diệp Lăng nói một cách khinh thường, đừng có mà gạt người, Trước đây tiệm chúng ta bị người ta lừa gạt tống tiền hết lần này đến lần khác. Sao tôi không thấy bọn họ ra mặt quản lý? Lời của Diệp Lăng khiến mọi người đều im lặng. Hết lần này đến lần khác lừa gạt tống tiền thì sao chứ? Nếu không phải Diệp Mặc trở về, dù có lừa gạt tống tiền 100 lần, cũng không ai đến quản. Nơi này chính là nơi sinh tồn của kẻ mạnh. Thành chủ Thành Phi Hải cũng giữ thái độ như vậy. Chỉ có kẻ càng mạnh sống ở Thành Phi Hải, thì ông ta mới càng vui. Thấy mọi người trầm ngâm, Diệp Mặc bèn nở nụ cười phá tan bầu không khí nặng nề trước mặt này nói. Sau này có chị Ngu trấn thủ, tôi nghĩ bọn tiểu nhân kia sẽ không dám, không biết điều nữa. Thịnh Dược Trung và Tô Việt cố gắng chuẩn bị đạt trúc cơ. Chị Trân phải kết đan lại. Chỉ khi thực lực chúng ta càng lúc càng mạnh, thì người khác mới không dám tìm đến ức hiếp. Tiếp theo, chúng ta đây chọn một nơi thu xếp ổn thỏa trước, rồi hắn hay. Cái tiệm này hơi nhỏ quá rồi. Ngay xong lời của Diệp Mặc, mọi người đều cảm thấy đúng. Cái thế giới tôn vinh thực lực này không nói lý lẽ, nắm đấm là chính đạo. Lê Kinh Mân lại đứng dậy nói, môn chủ, khi nãy tôi mới đến quản sự phủ. Vương quản sự kia nói hiện nay bảo đường lâu bỏ trống, hỏi chúng ta có muốn thuê hay không. Sao đột nhiên ông ta lại hỏi tới chuyện này? Tô Tĩnh Văn cảm thấy nghi hoặc, bèn nói xen vào một câu. Diệp Mặc mỉm cười nói, rõ ràng đang dò xét thực lực của chúng ta. Một là do người của chúng ta đã gia tăng, hiện nay cần phải đổi chỗ. Thứ hai, xem chúng ta rốt cục có bao nhiêu sức lực. Nếu chúng ta thuê bảo đường lâu, tức là nói chúng ta đáng để bọn họ chú ý tới. Nếu chúng ta ngay cả chút thực lực này cũng không có thì cũng không cần thiết được bọn chúng để tâm. Nhưng tôi vẫn chưa biết bảo đường lâu có bao lớn, ở chỗ nào. Thịnh Dực Trung bỗng nhiên nói, bảo đường lâu thì tôi biết, khi chúng tôi đến chỗ đó đã có chút hoang phế rồi. Vị trí nằm kề bên cạnh Thành Phì Hải. Do Thành Phì Hải từng có nhiều lần bị cường triều xâm nhập, các kiến trúc lớn gần thành đều phải đứng mũi chịu sào, ngay cả đường tháo chạy cũng không có. Hơn nữa, giá cả nơi này tuy rẻ hơn nơi nhất định, nhưng với người bình thường mà nói thì không thấp. Tuy diện tích không nhỏ, nhưng không bao nhiêu người muốn thuê. Đúng đó, nghe nói các chủ trước đó của Bảo Đường Lâu có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Do một lần ra biển không trở lại nữa, sau đó Bảo Đường Lâu cứ bị bỏ trống. Nhưng diện tích lại không nhỏ, nghe đầu khoảng 100 mấy ngàn mét vuông. Tô Việt nói xen vào một câu, 10 mấy vạn mét vuông thì cũng không nhỏ. Diệp Mặc gật đầu, sau đó hắn nói với Lê Kinh Mân. Vương quản sự kia nói bao nhiêu linh thạch thì cho thuê. Lê Kinh Mân lắc đầu. Vương quản sự nói không nói trả bao nhiêu linh thạch thì cho thuê. Ông ta chỉ nói giá đại khái một năm khoảng 200 đến 300 ngàn linh thạch cao cấp. Mặc thế. Diệp Lăng ngạc nhiên há hốc mồm. Bây giờ cô làm đương gia đã lâu, đương nhiên biết 200 đến 300 ngàn linh thạch cao cấp một năm là con số kinh khủng thế nào. Diệp Mặc trầm ngâm hồi lâu rồi nói, thuê thì không cần thiết. Anh đi nói với Vương quản sự, nếu có thể trong 3 triệu linh thạch đổ lại, chúng ta bằng lòng mua. Sau khi mua xong, sẽ đổi thành Mặc Nguyệt. Nơi đây chính là nơi khởi nguyên của Mặc Nguyệt Trì Thành. Linh thạch hiện nay của Diệp Mặc tính ra đã có hơn 6 triệu linh thạch cao cấp. Hắn định thành lập Mặc Nguyệt Chi Thành, dù sao phải rút ra khỏi Phí Hải, nhưng căn cứ ở đây không thể thiếu. Mặc Nguyệt Chi Thành cũng cần nơi khác để làm ăn, nên ở đây là chuyện lâu dài, thay vì thuê, chi bằng mua luôn cho rồi. Cái gì? Các người muốn mua bảo đường lâu? Tên quản sự thành Phí Hải kia bị khẩu khí của Lê Kinh Mân làm cho giật mình. Dù hắn là một tán tu hư thần, một lúc lấy ra mấy triệu linh thạch cũng đã quá sức rồi. Càng không nói tới người có tu vi cao nhất trong bọn họ dường như chính là Lê Kinh Mân trước mặt. Lê Kinh Mân trả lời một cách bình tĩnh. Đúng vậy Vương quản sự, môn chủ chúng tôi nói có chút hứng thú với bảo đường lâu này. Nhưng chúng tôi cư ngụ lâu dài, thay vì thuê lại chi bằng mua luôn. Đương nhiên, nếu Vương quản sự không muốn bán cũng được thôi. Bán đương nhiên bán chứ, nhưng bán ra ít nhất phải gấp 30 lần tiền thuê một năm. Mấy người còn muốn mua không? Ta cho mấy người thuê rẻ chút, một năm khoảng 200 ngàn linh thạch thượng phẩm. Nhưng nếu như muốn mua thì phải là 6 triệu. Vương quản sự nhìn Lê Kinh Mân với vẻ nghi hoặc. Lê Kinh Mân giật mình. Giá dự tính Diệp Mặc cho y là 3 triệu linh thạch. Đối phương hét giá một lúc đòi những 6 triệu. Thấy Lê Kinh Vân do dự, Vương Quản sự cũng không hối thúc. Y, nhưng trong lòng có chút hứng thú với ông chủ thần bí sau lưng Lê Kinh Vân. Người dễ dàng lấy ra mấy triệu linh thạch tuyệt đối không phải người thường. Lê Kinh Vân nghĩ ngợi hồi lâu, đứng dậy chắp tay nói. Vương sợ quản sự, thật ngại quá. Giá cao nhất ông chủ chúng tôi đưa ra chỉ có 2.500.000. Giá này quá xa so với dự tính của chúng tôi. Vương quản sự lắc đầu. 2.500.000 còn chưa tới nửa giá. Xem ra cuộc làm ăn này không thể bàn tiếp. Thật đáng tiếc. Lê Kinh Vân đứng dậy định cáo từ. Chờ một lát. Vương quản sự bỗng nhiên ngăn lại Lê Kinh Vân, sau đó vội vàng bỏ đi. Nhưng Lê Kinh Vân không gấp. Y biết Diệp Mặc không nhất định phải mua nơi này, chỉ là hắn không có nhiều thời gian để tìm nơi mới mà thôi. Không lâu sau, Vương quản sự lại vội vàng trở lại. Ông ta có chút áy náy nói với Lê Kinh Vân. Tôi đã hỏi phía trên, nếu các ngươi thực sự muốn mua, giá thấp nhất là 3.500.000, thấp hơn giá này nữa. 3 triệu. Lê Kinh Vân bỗng báo giá trước khi Vương quản sự nói ra. Nếu 3 triệu có thể bán, thì tôi bằng lòng để lại linh thạch đền, ký kết hợp đồng mua bán. Được, dứt khoát, 3 triệu thì 3 triệu. Vương địch ta kết bạn với cậu. Vương quản sự kia lại không hề thất vọng đồng ý ngay với giá của Lê Kinh Mân. Lê Kinh Mân há hốc mồm, bỗng phát hiện khóe miệng hơi đắng. Y biết hôm nay bản thân y có thể đã lỗ nặng rồi. Đồng thời y cũng hiểu ra, nếu nói đến làm ăn, hai Lê Kinh Mân như y cộng lại cũng không phải đối thủ của Vương quản sự. Thấy vẻ khổ tâm của Lê Kinh Mân, Vương quản sự càng vui trong lòng. Thật ra miếng đất đó nếu có thể bán được 2 triệu thì ông ta nhất định sẽ đồng ý. Bây giờ lại bán được 3 triệu khiến ông ta hoàn toàn không ngờ tới. Nếu là nơi trung tâm thành phố, một miếng đất bao lớn như vậy dù 100.000 linh thạch cũng không mắc. Nhưng miếng đất bảo đường lâu này thực sự không đáng đồng tiền mà. Tùy biên chịu thiệt rồi, nhưng tu sĩ chú trọng chữ tín. Huống chi bọn người Lê Kinh Mân mới đến thành Phỉ Hải chỉ có thể gồng mình lấy ra 3 triệu linh thạch ký hợp đồng với Vương quản sự. Y lại nghĩ trong lòng, nếu không phải Diệp Mặc nói 3 triệu, cho gì mang 4 triệu tới thì hôm nay không chừng cũng bị Vương quản sự này quét sạch rồi. Diệp Mặc nghe Lê Kinh Mân áy náy trình bày bật cười ha hả, vỗ vai của Lê Kinh Mân nói, khó chịu thiệt mới thông minh ra được, sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa. Hơn nữa nhiều lúc chịu thiệt lại được lời, bây giờ việc xây dựng Mặc Nguyệt sẽ giao cho anh, lát nữa dựa theo bản vẽ của tôi tìm người đến xây lại Mặc Nguyệt. Thật ra Diệp Mặc sớm đã biết trước Lê Kinh Mân sẽ chịu thiệt, nhưng hắn vẫn để Lê Kinh Mân đi đàm phán. Dù sao thì phần lớn công chuyện làm ăn của Mặc Nguyệt sau này đều sẽ giao cho Lê Kinh Mân và Dư Kỳ Dương phụ trách. Trước lúc đó nhất định phải bồi dưỡng y trước. Một tháng sau, Mặc Nguyệt ra đời ở thành Phỉ Hải. Mặc Nguyệt không phải thương hội lớn nhất ở thành Phỉ Hải, nhưng tuyệt đối là thương hội xa hoa nhất. Không những ở ngoài thương hội có tầng tầng lớp lớp trận pháp phòng ngự, hơn nữa tất cả kiến trúc Mặc Nguyệt đều được xây bằng lam nham thạch, dưới biển. Nhìn từ xa giống như một hải dương màu xanh. Lần này Diệp Mặc không có tiết kiệm tiền vốn, ngoài việc bố trí mấy trận pháp phòng ngự phía ngoài Mặc Nguyệt còn bày mấy trận pháp tấn công phía trong. Với trình độ đại trận pháp sư của hắn thêm vào đinh thạch được vung ra, trận pháp tấn công đã là bậc cao cấp 4. Dù tu sĩ Nguyên Anh bị nhốt trong trận pháp cũng đừng hòng dễ dàng thoát thân. Nếu trận pháp này có Nguyên Anh chủ trì, cho dù có mười mấy tu sĩ Nguyên Anh tấn công cùng lúc Mặc Nguyệt, cũng phải ngậm hòn, nuốt ngọt. Trước đây sở dĩ ngành Dược Hoa Hạ bị công phá, Ngưu Vũ Thiên bị trọng thương, đó là vì tu vi Diệp Mặc có hạn, không thể bày trận pháp tấn công cao cấp. Với Diệp Mặc mà nói, tấn công là phòng ngự tốt nhất. Mặc Nguyệt nổi lên mạnh mẽ ở Phỉ Hải, dẫn đến nhiều suy đoán. Nhưng đa số người của Mặc Nguyệt đều đến từ Đan Dược Ninh Hải, thì có rất nhiều người biết. Hơn nữa, những tu sĩ lừa gạt tống tiền Đan Dược Ninh Hải trước đó đều bị một tu sĩ Kim Đan tầng 7 tìm ra từng người một. Ai nấy đều bị phế mất đan điền. Sau khi tầng lớp cao cấp ở thành Phỉ Hải chấp nhận chuyện này, cũng có là không ai dám đến Mặc Nguyệt gây sự. Thật ra dù không có chuyện của Đan Dược Ninh Hải, cũng không ai dám đến Mặc Nguyệt gây rối. Dù sao chỉ cần thấy thế lực Mặc Nguyệt, không phải Đan Dược Ninh Hải trước đây có thể sánh được. Kinh doanh chủ yếu ở Mặc Nguyệt là thứ hai, là một loại trận bàn. Loại còn lại chính là đan dược. Đồng thời Mặc Nguyệt cũng thu mua các loại vật liệu, bao gồm yêu đan.

Thanh Vị Hải lại truyền tới một tin tức đáng kinh ngạc. Tin tức này được truyền đi khắp Bắc Vọng Châu. Ba Đại Châu, Nam An Châu, Bắc Vọng Châu và Đông Huyền Châu muốn lập một truyền tống trận xuyên các châu. Vài tu sĩ hóa chân dẫn theo 20-30 tu sĩ, kiếp biến, thừa đỉnh cùng vào trận, tranh thủ dựng lên hai truyền tống trận trong vòng một năm. Tuy mọi người không biết tại sao ba châu này bỗng dựng truyền tống trận, nhưng rất nhiều tu sĩ cấp thấp đều hiểu rằng hóa ra Đại Đục Lạc Nguyệt không chỉ có mỗi Bắc Vọng Châu mà còn có Nam An Châu và Đông Huyền Châu, thậm chí còn có một Tây Đích Châu. Điều càng khiến mọi người không ngờ tới chính là nơi lựa chọn làm truyền tống trận của Bắc Vọng Châu chính là thành Phỉ Hải. Người ta nói, chịu thiệt chính là được lời. Bây giờ người hối hận nhất ở thành Phỉ Hải chính là Vương Quản Sự của Quản Sự Phủ. Vì không ngờ rằng địa chỉ của truyền tống trận lại được chọn ở thành Phỉ Hải. Ông ta cũng không ngờ tới, trước đây ông ta bán Bảo Đường Lâu cho Mạc Nguyệt hiện nay với giá 3 triệu linh thạch cao cấp. Có thể nói là kiếm được một món lời. Nhưng mới chỉ có mấy tháng, tình hình thay đổi. Vì thành Phỉ Hải sắp dựng truyền tống trận đến Nam An Châu. Nếu vậy thì giá đất thành Phỉ Hải đâu chỉ tăng lên gấp mười mấy lần. Chính là nói miếng đất trước đây ông ta bán đi với giá 3 triệu linh thạch, bây giờ cũng hơn 30 triệu linh thạch. Vương Quản Sự bị lỗ rồi, nhưng Lê Kinh Mân lại vui mừng đến cười méo cả miệng. Nếu giờ y bán Mạc Nguyệt thì sẽ kiếm được liền mấy chục triệu linh thạch. Tiếc là Diệp Mạc môn chủ đã rời khơi, không thể chia sẻ niềm vui này. Lúc này y càng kính phục Diệp Mạc hơn. Y nhớ tới câu nói trước đây Diệp Mạc nói với y. Chịu thiệt chính là được lời. Hiện nay xem ra y nào có thiệt thòi gì mà còn kiếm được một món lời lớn từ người khác. Là quản sự của thành Phỉ Hải, một cuộc mua bán Vương Địch đã làm mất đi mấy chục triệu đinh thạch. Trong lòng đương nhiên không dễ chịu. Lai lịch của Mạc Nguyệt xem ra rất lớn, nhưng ông ta cũng nắm rõ rồi. Chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh mà thôi. Trong lúc ông ta đang nghĩ cách muốn lấy lại Bảo Nguyệt Lâu, thì nghe nói một tông trận sư Pháp tu vi biến kiếp đi đến thành Phỉ Hải bày truyền tống trận, xuyên châu đã đến Mạc Nguyệt. Tin tức này mới làm Vương Địch giật thoát mình. Lỡ cao thủ tu vi kiếp biến có quan hệ với Mạc Nguyệt, ông ta đắc tội với Mạc Nguyệt, đến lúc đó chết cũng không biết vì sao mình chết. Một tông trận sư Pháp có tu vi biến kiếp đến Mạc Nguyệt. Người ra đón tiếp đương nhiên là Ngưu Vũ Thiên. Chỉ là tu vi Ngưu Vũ Thiên so với người ta thua kém cũng quá xa. Tiền bối. Ngưu Vũ Thiên đối mặt với tu sĩ kiếp biến cao hơn cô mấy đẳng cấp trong lòng cũng lo lắng bất an. Tu sĩ kiếp biến kia không ra vẻ gì, y nhìn Ngưu Vũ Thiên căng thẳng bèn mỉm cười khoát tay nói. Ha, cô đừng căng thẳng, tôi thấy trận pháp phòng ngự và tấn công nơi này của mọi người đều rất tốt. Muốn đến hỏi xem đây là trận pháp do ai bố trí, nếu có thể. Tôi muốn thử gặp anh ta. Trận pháp mà Diệp Mạc bố trí đã thoát khỏi nền tảng trận pháp truyền tống. Thứ hắn dùng là Tam Sinh Quyết. Trận pháp tới chỗ hắn đã giống như luyện đan, có tư tưởng của riêng mình. Cũng tức là nói đã hình thành hệ thống của riêng mình. Nên tu sĩ kiếp biến kia nhìn trận pháp phòng ngự kỳ lạ này liền muốn thử xem rốt cuộc ai bố trí ra trận pháp như thế này. Ngưu Vũ Thiên có chút lo lắng. Thưa tiền bối, trận pháp này là do môn chủ chúng tôi bày ra. Mấy người chức môn chủ đã ra khơi, chờ sau khi môn chủ trở về, tiền bối mới có thể gặp được. À, thế hả? Tu sĩ kiếp biến này rõ ràng có chút thất vọng, y lấy ra một tập bài đưa cho Ngưu Vũ Thiên nói. Nếu đã như vậy, chờ anh ta về, cô bảo anh ta mang theo ngọc bài này đến trung tâm bày trận pháp ở thành Phỉ Hải tìm tôi. Tôi tên Kỳ Bẩm. Cùng lúc đó Diệp Mặc ở cách nơi, song giác đảo không xa, lại gặp phải phiền toái. Diệp Mặc ngừng phi vân thuyền lại vì phi vân thuyền của hắn đã bị chặn lại rồi. Ngừng phi vân thuyền lại không phải vì một người, mà cũng là một pháp bảo hình thuyền. Con thuyền pháp bảo này xem ra vô cùng to lớn, nhìn từ phía xa giống như một lục địa đang di chuyển. Nhưng đẳng cấp của nó so với phi vân thuyền của Diệp Mặc cao cấp hơn rất nhiều, lại là một chân khí cấp thấp. Thật ra thì cũng không thể nói thuyền hạm chân khí cấp thấp này ngăn phi vân thuyền của Diệp Mặc lại, mà chiếc thuyền to lớn này vốn dừng ở đây. Hai tu sĩ kim đan bay từ trên thuyền xuống ngăn cản phi vân thuyền của Diệp Mặc. Từ ánh mắt tham lam mà hai người này nhìn phi vân thuyền của hắn, Diệp Mặc có thể nhìn ra hai người chặn hắn lại tuyệt đối không có ý tốt. Diệp Mặc không manh động. Đừng nói người có thể khống chế chân khí cấp thấp lớn như vậy tuyệt đối không tầm thường. Dù hắn có thể đánh bại hai tu sĩ kim đan ngăn cản hắn, hắn cũng không thể ra tay. Vì đối phương xuống từ một pháp bảo chân khí bay cấp thấp, tác dụng chủ yếu của thuyền chân khí cấp thấp ngoài gấp rút lên đường ra còn một năng lực công kích, thậm chí năng lực phòng ngự cũng không phải linh khí có thể so sánh được. Dù chân khí đối phương rất to lớn, nhưng nếu thực sự phải đuổi theo thuyền linh khí phi hành cấp thấp thì cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, tu sĩ kim đan trên thuyền hạm chân khí này Diệp Mặc ước chừng có gần 100 người. Hơn nữa, có hai luồng khí rất mạnh, thậm chí đã là tu sĩ Nguyên Anh. Trước sức mạnh to lớn như vậy, Diệp Mặc ngay cả hy vọng chạy thoát cũng không có. Nhưng loại thuyền hạm chân khí khổng lồ này cũng có một khuyết điểm, chính là nhẫn chữ vật thông thường hoàn toàn không cách nào chứa vừa được. Có chiếc thậm chí không thể giống với linh khí cao cấp của hắn, có thể thông qua pháp quyết thu nhỏ lại. Một số tu sĩ Nguyên Anh có chân khí tuy rằng là chuyện bình thường, nhưng loại chân khí bay lớn như vậy cũng không nhiều. Diệp Mặc đoán rằng chân khí bay này hẳn là công cụ ra khơi của một thế lực nào đó, giống như phương tiện vận chuyển hành khách. Tu sĩ Kim Đan tầng 2. Hai tu sĩ Kim Đan đến trước mặt của Diệp Mặc nhìn nhau mỉm cười. Rõ ràng trong mắt bọn họ, tu sĩ Kim Đan tầng 2 của Diệp Mặc quả thực không đáng, để đồng thời sự tham lam trong mắt bọn họ càng rõ hơn. Một tu sĩ Kim Đan tầng 2 cũng dám lái loại bảo vật phi thuyền linh khí cao cấp này, thì có khác gì tự tìm cái chết đâu. Mày đi đâu? Thấy Diệp Mặc không trả lời, tên tu sĩ Kim Đan tầng 7 kia bỗng nhiên lạnh giọng hỏi một câu. Diệp Mặc đứng đầu thuyền phi vân bình thản. Ai đến Vô Tâm Hải cũng phải báo cáo với các ngươi sao? Vị tu sĩ Kim Đan tầng 9 kia sững người ra, y không ngờ rằng một tu sĩ Kim Đan tầng 2 như Diệp Mặc lại dám nói như vậy. Nhưng hai tên tu sĩ này rõ ràng không dám ra tay độ điễu với Diệp Mặc. Tuy bọn họ xuống từ thuyền chân khí kia, nhưng tu sĩ Kim Đan trên thuyền hạm rất đông. Chuyện ngang nhiên cướp người, cướp của này lại không làm được. Nói cách khác, bọn họ không dám làm. Tu sĩ Kim Đan tầng 7 kia nghe thấy giọng điệu Diệp Mặc không hề cố ý tôn kính, trong lòng liền thấy khó chịu lạnh giọng nói. Đến Vô Tâm Hải đương nhiên không liên can đến bọn tao, cũng không cần phải báo cáo với bọn tao. Nhưng con đường này mày không thể đi. Mày muốn đến Vô Tâm Hải thì đi đường vòng. Con đường này, thương hội Ngao Thành của bọn tao mấy ngày nay có chuyện ở đây. Dù mày muốn đi từ đây cũng phải chờ thuyền bọn tao đi, rồi hãy nói. Diệp Mặc rất muốn nói, thương hội Ngao Thành mấy ngày nay có chuyện thì liên quan gì tới hắn. Nhưng Diệp Mặc biết rằng hai tu sĩ Kim Đan này cũng lắm chỉ là chân chạy việc mà thôi. Đằng sau bọn họ còn có nhân vật lớn lợi hại, hoàn toàn không phải người hắn có thể đối địch. Diệp Mặc im lặng, song giáp đảo mà hắn muốn đến cách đây không xa, nếu phải đi đường vòng cuối cùng vẫn phải quay lại đây, rõ ràng là có đi đường vòng hay không cũng vậy. Thuyền hạm này dừng ở đây, ai biết dừng tới chừng nào chứ? Mày muốn đến song giáp đảo đúng không? Tuy không biết mày đến song giáp đảo để làm gì, nhưng song giáp đảo bây giờ cũng không đi được. Tu sĩ Kim Đan tầng 9 kia thấy Diệp Mặc im lặng không nói, đoán chừng tuyến đường Diệp Mặc nói với giọng nhỏ nhẹ hơn. Diệp Mặc biết đối phương đã biết nơi mình sắp đến nên cũng không giấu giếm gì, dứt khoát nói. Đúng vậy, tôi mới đến song giác đảo, tôi chỉ đến thu thập một ít thủy ma hải đài mà thôi. Thủy ma hải đài trong mắt tu sĩ Kim Đan bình thường không có bất kỳ giá trị gì, tuy nhiên vẫn chưa đến mức rác rưởi, nhưng cũng không thua kém gì. Nên Diệp Mặc không có gì để che giấu. Hai tu sĩ Kim Đan nhận người, sau đó cười lớn. Tu sĩ Kim Đan tầng 7 cười xong bỗng nói, mày muốn tìm thứ gì khác thì tao không nói, nhưng Thủy Ma Hải Đài tao dám chắc mày đến song giác đảo không có. Song giác đảo bây giờ đừng nói không có Thủy Ma Hải Đài, dù là mùi của Thủy Ma Hải Đài cũng không ngửi thấy. Không chờ Diệp Mặc trả lời, y tiếp tục nói, đừng nói song giác đảo không có Thủy Ma Hải Đài, dù là hải vực trong phạm vi mấy chục vạn dặm cũng sẽ không tìm thấy một cây thủy ma hải đài. Tại sao? Diệp Mặc buột miệng, thủy ma hải đài cực kỳ quan trọng với hắn. Nếu không có thủy ma hải đài, hắn làm sao luyện chế thiên hoa đan? Làm sao thăng cấp nguyên anh? Khuôn mặt Diệp Mặc lộ rõ vẻ thất vọng. Hai tu sĩ Kim Đan hoàn toàn không cần suy đoán thì đã biết sự quan trọng của thủy ma hải đài đối với Diệp Mặc. Tu sĩ Kim Đan tầng 7 chấp thời cơ chỉ vào chiếc thuyền khổng lồ cách đó không xa nói. Nếu muốn có thủy ma hải đài cũng không phải là không được. Đây là thuyền hạm của thương hội Ngao Thành. Bọn ta đến biển sâu, có thể ngồi thuyền bọn ta mà đi. Nếu không thì dù linh khí của mày là thứ cao cấp, thì một mình đến biển sâu cũng chỉ có nước chết. Thấy giờ mà con mày, tên tu sĩ kia tiếp tục nói. Muốn có thủy ma hải đài thì nhất định phải theo thuyền của bọn tao đến vùng biển sâu. Tao tuyệt đối không nói dối. Nếu mày không tin, có thể đến thuyền bọn tao hỏi các tu sĩ khác. Nếu thuyền các ngươi phải đến biển sâu, tại sao dừng đây không đi? Diệp Mặc hỏi một câu, hắn tuyệt đối không tin đối phương vì một tu sĩ kim đan tầng 2 như hắn mà dừng thuyền lại. Hai tu sĩ kim đan hậu kỳ này muốn có phi vân thuyền của hắn cũng sẽ không làm như vậy. Tu sĩ kim đan tầng 7 kia cười ha ha. Nói cho mày biết cũng không sao. Hàn trưởng lão của thương hội bọn tao lần này sắp thăng cấp nguyên anh hậu kỳ, nên hiện nay dừng tại đây chờ trưởng lão thăng cấp thì có thể được mời lên thuyền. May mắn là của mày, thuyền bọn tao có tiền bối nguyên anh đi theo nên trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì. Có điều mỗi tu sĩ lên thuyền bọn tao cần phải trả một ít thù lao. Tu sĩ kim đan tầng 7 kia nói đến đây liền ngừng lại một chút, nhìn xuống phi vân thuyền dưới chân của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt, bản thân hắn có phi vân thuyền, muốn hắn lên thuyền bọn chúng còn bắt hắn giao phi vân thuyền, không phải hai tên tu sĩ này không lo sợ gì thì chính là bọn chúng muốn phi vân thuyền của hắn, muốn đến phát điên. Diệp Mặc đoán, dù bọn chúng dòm ngó phi vân thuyền của hắn, hắn cũng không dám ra tay trước mặt nhiều tu sĩ. Trên thuyền này nhiều tu sĩ như vậy, nói không chừng là do bọn chúng thông qua cách như vậy để tụ họp lại. Tu sĩ kim đan tầng 9 kia lạnh lùng xen vào một câu. Ta biết, tuy mày có loại linh khí cao cấp, nhưng muốn đến cũng rất bình thường. Nhưng lát nữa muốn trở về một mình thì hết sức khó khăn. Nói thật với mày nha, ở gần đây có một loại yêu thú cấp 7. Con yêu thú này gần như hóa điên rồi, dắt theo vô số yêu thú cấp thấp thu thập tất cả linh dược trong phạm vi hải trục mấy chục vạn dặm. Trong đó, thủy ma hải đài, rất nhiều tu sĩ một mình ra ngoài thu thập linh dược đều bị yêu thú giết chết. Sau này một trưởng lão hư thần trong tương hội bọn ta kích khởi đại chiến với yêu thú cấp 7 kia một trận, lưỡng bại câu thương. Yêu thú cấp 7 bại rút, rất nhiều yêu thú cấp thấp đi theo yêu thú cấp 7 cũng giải tán. Tu sĩ kim đan tầng 7 kia nhìn vẻ mặt Diệp Mặc rồi nói tiếp. Tuy nhiên rất nhiều yêu thú bỏ đi, nhưng những dược liệu mà yêu thú này thu thập lại không đem theo, vẫn ở trên hải đảo. Nhưng trên những hải đảo đó, ngoài rất nhiều linh dược biển sâu bị bỏ lại, còn có rất nhiều yêu thú dưới cấp 6 ở trên đó. Nên rất nhiều tu sĩ trung chí hướng đều tự nguyện tạo thành một tiểu đội, sau đó mướn quyền hạm của thương hội Ngao Thành bọn ta. Thương hội bọn ta ra để ủng hộ hành động lần này, cố tình phái hai trưởng lão Nguyên Anh nên mới có thể lên thuyền cùng bọn ta. Thật là may mắn, dược liệu mà mày được chia đủ để mày tu điện tới Nguyên Anh kỳ rồi. Nói xong y vẫn nhìn lướt qua phi vân thuyền của Diệp Mặc. Chỉ hy vọng Diệp Mặc lên thuyền bây giờ. Chỉ cần hắn lên thuyền thì phi vân thuyền sẽ là của hắn, sẽ thuộc về bọn họ. Diệp Mặc không nói gì, lời của tên tu sĩ kim đan này thật thật giả giả. Vì hắn chưa từng nghĩ đến kỳ phi đảo nên hắn cũng không biết có phải thật hay không. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, dược liệu gần đây bị quét sạch. Đó hẳn là sự thật. Thấy Diệp Mặc không nao núng gì, tên tu sĩ kim đan kia hơi lo lắng, y lại không thể cướp đoạt ra mặt. Trong lúc y còn muốn nói chuyện gì, Diệp Mặc lại chắp tay. Vậy thì cảm ơn ý tốt của hai vị, tôi không đến song giác đảo nữa, bây giờ phải trở về. Hai người nọ vội muốn dụ Diệp Mặc lên thuyền trước, sau đó từ từ lừa gạt uy hiếp Diệp Mặc để lấy phi vân thuyền. Nhưng bây giờ bọn họ nói chuyện nói đến rát cả cổ, nhưng đối phương vẫn phải trở về. Chẳng phải nước đổ đầu vịt hả? Bọn họ đang định nói gì nữa thì thuyền hạm chân khí khổng lồ kia phát ra một tiếng kêu. Rõ ràng là sắp chạy rồi. Tuy trong mắt hai gã tu sĩ, kim đan tỏ ra tiếc nuối nhưng vẫn không do dự quay đầu lại trên thuyền hạm. Thần thức của Diệp Mặc thấy hai người nhanh chóng lên thuyền. Không lâu sau, thuyền hạm nhanh chóng biến mất. Diệp Mặc không bỏ đi, hắn rất nghi ngờ. Tuy lời của hai người này hắn khẳng định đa phần đều là thật. Nhưng những điều khiến hắn nghi ngờ là thái độ của tương hội Ngao Thành. Tuy có thể giải thích bọn họ phái đi hai trưởng lão Nguyên Anh chính là vì hàng tồn của yêu thú cấp 7, nhưng những tu sĩ hợp thành nhóm kia đều là tu sĩ kim đan, khiến Diệp Mặc hơi nghi hoặc. Theo lý mà nói, tài nguyên linh thảo trong phạm vi hải vực mấy chục vạn dặm, dù tu sĩ Nguyên Anh cũng sẽ động lòng. Tại sao chỉ có tu sĩ kim đan tụ tập thành nhóm? Hai tu sĩ Nguyên Anh duy nhất còn là người của tương hội Ngao Thành chứ? Diệp Mặc đứng tại chỗ suy tư hồi lâu, vẫn quyết định đến song giác đảo trước xem sao. Mấy tiếng sau, Diệp Mặc đứng trên song giác đảo nhưng phát hiện nơi đây là trống trải, đến cả một cây linh thảo hay một con yêu thú cũng không có.